Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 58, cùng nhau tra án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử đó khoảng chừng 18, 19 tuổi, giọng nói mang theo chút khẩu âm vùng Ngô, nói rằng sau Tết sẽ về Nam, muốn chọn bộ văn phòng tứ bảo làm quà cho thúc bá huynh đệ. Vì là khách hàng lớn, Vương Toàn đích thân dẫn nàng lên tầng 2, nữ quyến sao. Người đưa thỏi vàng cho Sở Lương Thần cũng là một nữ tử. Sau khi nhận được bức thư có kẻ âm thầm chuyển tới, Vương Toàn sẽ giấu vào ngăn bí mật phía sau tượng Quan Âm trên tầng 2. Trên tầng có hai gian phòng, một gian là kho hàng, bên trong dùng bình phong ngăn thành nhã thất chờ khách. Gian còn lại là nơi Vương Toàn thỉnh thoảng nghỉ ngơi. Tượng Quan Âm đặt ở đó. Ta đã kiểm tra sổ xuất hàng trong tiệm, những thứ nữ tử kia mua đều rất lạ và tạp nham. Cho dù trưởng quầy tự mình vào kho tìm, cũng cần một khoảng thời gian không ngắn. Nếu nàng ta có chuẩn bị từ trước, hoàn toàn có cơ hội lén nhìn bức thư Trần Thần Cơ đưa cho Vương Toàn. Cố Thẩm Vi nghe vậy, khẽ nhíu mày, trong tiệm chỉ có một mình Vương Toàn, hắn đã chết rồi. Làm sao ngươi biết vị khách hàng kia là nữ tử? Ngoài việc mua văn phòng tứ bảo, nàng ta còn làm chuyện đặc biệt nào khác ở ngõ Minh Kính nên mới bị nhớ đến chăng? Hàn Thời Yến nhìn Cố Thẩm Vi bằng ánh mắt tán thưởng. Đúng vậy, nàng ta còn mua rất nhiều phấn son đang thịnh hành ở Biện Kinh. Cửa hàng phấn son đó ở ngay đối diện tiệm văn phòng tứ bảo. Đứng trong tiệm có thể nhìn thấy. Vì mua nhiều nên bị ghi nhớ. Không chỉ vậy, nàng ta còn lấy cớ mua bút mực giấy nghiên để hỏi thăm một số chuyện về Vương Toàn. Khá kiêu ngạo phải không? Có vẻ như nàng ta chắc chắn quan phủ không thể tìm ra mình, nên cũng chẳng buồn che giấu quá nhiều. Cố Thẩm Vi nghe xong, nhướng mày, dĩ nhiên có thể kiêu ngạo rồi. Xin hỏi Hàn Ngự Sử, người có biết trong thành Biện Kinh có bao nhiêu khuê nữ không? Bọn họ tên là gì? Đội mạn che mặt, ai có thể biết họ trông ra sao? Hàn Thời Yến nghẹn lời. Đây chính là vấn đề nan giải. Bọn họ ở trong khuê phòng, ban ngày có thể là một tiểu thư yếu ớt, đi ba bước ho khan một tiếng, đêm đến lại xách kiếm đại sát tứ phương. Ai mà biết? Dù người đó có là vị hôn thê mà ngươi đã đính ước, có khi ngươi cũng chỉ biết ra thế, danh tính và bát tự của nàng ta mà thôi. Trong tình huống như vậy, manh mối này chẳng khác nào không có manh mối. Cố Thẩm Vi ăn liền ba xiên hạt rẻ, bắt đầu thấy ngấy, nàng đặt que xuống, lắc đầu với Hàn Thời Yến. Hơn nữa, điều này chỉ chứng minh nữ tử kia có cơ hội lén xem bức thư. Nhưng không có nghĩa là chính nàng ta đã làm. Nếu sớm biết Vương Toàn thường giấu thư ở đâu, người có thân thủ như ta, chỉ cần chờ đến đêm đen là có thể lẻn vào xem 800 lần. Không chỉ vậy, ta còn có thể nhảy một điệu hồ huyền ngay trong phòng đó. Cố Thẩm Vi nói xong, dừng lại một chút, tất nhiên rồi, ta không biết nhảy hồ huyền. Người có thể hiểu là khỉ trèo cây hái hạt rẻ. Hàn Thời Yến lại rơi vào im lặng, hắn vặn nhỏ lửa, đặt chiếc nồi đường đang nấu xuống nền đất bên cạnh, đột nhiên cảm thấy hạt rẻ không còn ngon như trước nữa. Cố Thẩm Vi thấy vậy, lập tức đưa tay ra sưởi ấm trên lửa, vì luyện kiếm lâu năm, lòng bàn tay nàng đầy vết chai, không giống bàn tay mềm mại của những tiểu thư khuê các. Không chỉ vậy, khi cổ tay nàng xoay động, thấp thoáng có thể thấy những vết sẹo trên cánh tay. Hàn Thời Yến nhìn chằm chằm, ánh mắt hơi lóe lên. Những vết sẹo đó hẳn là từ 3 năm trước, khi Cố Thẩm Vi bị vây giết ở bãi Tha Ma mà có. Chuyện của Sở Lương Thần, lát nữa ngươi xem hồ sơ sẽ rõ ràng. Còn vụ án Quan Ngân biến mất trên kênh đào vào năm Thịnh Hòa thứ 26, ngươi biết được bao nhiêu? Hàn Thời Yến thu lại ánh mắt khỏi bàn tay của Cố Thẩm Vi. Khẽ nhíu mày, vụ án Quan Ngân mất tích năm Thịnh Hòa thứ 26. Hàn Thời Yến nhanh chóng thu hồi tâm trí, lắc đầu, nói chính xác thì căn bản không hề tồn tại cái gọi là vụ án quan ngân mất tích. Năm Thịnh Hòa thứ 26, đúng là có hai chiếc thuyền lớn vận chuyển thuế ngân va vào nhau trên sông. Cuối cùng chìm xuống kênh đào, nhưng chuyện này không được xử lý như một vụ án, vì ngân lượng không phải bị sơn tặc hay đạo tặc cướp đi, mà là tai nạn bất ngờ. Quan ngân cũng không thực sự mất tích, mà chỉ là chìm xuống đáy sông. Khi đó, triều đình có cử người lặn xuống tìm kiếm, dù không trục vớt được số ngân lượng, nhưng có người đã tận mắt nhìn thấy những dương bạc vẫn nằm dưới đáy sông. Ngự sử đài hầu như không có hành động gì trong chuyện này. Vì không cần tham tấu, triều đình tự nhiên sẽ trừng trị những kẻ áp giải bất lực. Khi đó có hai người chịu trách nhiệm áp tải thuế ngân. Ta không nhớ rõ tên họ, nhưng cả hai đều chết trong vụ chìm thuyền. Những chiếc thuyền vận chuyển ngân lượng rất lớn, lại do bạc nặng nên chìm sâu. Hai chiếc thuyền cùng lúc chìm xuống đã tạo thành xoáy nước khổng lồ. Những người trên thuyền dù cố bơi thoát thân, nhưng phần lớn lại bị dòng nước xiết cuốn vào. Vì vậy thương vong rất thảm trọng, nhưng cũng không phải không có kẻ sống sót. Hắn nói đến đây, dừng lại một chút rồi tiếp tục. Trước khi ngươi hỏi, thì số ngân lượng đó vẫn luôn được xem như vậy trong mắt triều đình. Khác với vụ án đánh cháo quân khí, binh khí trong vụ án mất tích vẫn chưa có tung tích. Còn thuế ngân, trong mắt quan gia, vẫn đang yên giấc dưới đáy kênh đào. Nhưng nếu ngươi đã hỏi như vậy, chứng tỏ số ngân lượng này còn có ẩn tình khác. Cố Thậm Vi giơ ngón cái về phía Hàn Thời Yến, nói chuyện với người thông minh quả nhiên thoải mái hơn nhiều. Không giống như Ngô Giang và Kinh Lệ, đúng là đàn gảy tai trâu, mà còn là đàn gảy cho hai con trâu. Hàn Thời Yến quan sát vẻ mặt của Cố Thậm Vi, thấy nàng vẫn giữ vẻ bình thản, không kìm được mà nói: Cố Thậm Vi, để ta cùng ngươi tra án đi. Hắn cảm thấy tối nay mình ăn quá nhiều hạt dẻ bọc đường, khiến suy nghĩ cứ rối loạn mãi. Chắc là ăn no quá mà rảnh rỗi đây mà, nên cứ mãi đâm đầu vào Cố Thậm Vi để rồi chịu thiệt. Bây giờ chúng ta chẳng phải đang cùng nhau tra án sao? Nàng nói xong, lắng nghe tiếng bước chân thình thịch không xa vọng lại, đoán rằng bên phía Sở Lương Thần hẳn đã xong việc. Đến Ngô Giang cũng có thời gian chạy qua đây rồi. Nghĩ vậy, nàng đưa tay làm động tác suyệt với Hàn Thời Yến, sau đó khẽ nhún người, nhẹ nhàng nhảy lên mái nhà. Ngay khi Cố Thậm Vi vừa rời đi, Ngô Giang liền lao vào, giáo giác nhìn quanh. Hắn thấy chiếc ghế nhỏ đối diện Hàn Thời Yến, cùng mấy que xiên đặt lệch hướng, lập tức kêu lên: Cố thân sự đâu rồi? Ta còn muốn mời nàng đi ăn thịt uống rượu đây. Nếu không có nàng, ta ở Khai Phong phủ này chắc chắn bị Lão Ngỗ Tác cùng Cứu Cứu đánh như tử rồi. Tên Sở Lương Thần kia, hắn cái gì cũng khai ra hết. Hàn Thời Yến vẫn còn đang suy ngẫm lời nói của Cố Thậm Vi lúc nãy, khóe môi bất giác cong lên. Nghe thấy tiếng la oai oái của Ngô Giang, hắn nhịn không được mắng: Có phải là ngươi thân thể về Biện Kinh, nhưng đầu óc vẫn để lại biên quan không hả? Ầm ĩ như vậy, chẳng khác nào con khỉ trèo cây hái hạt dẻ. Ngô Giang ngẩn người, phịch một cái ngồi xuống ghế. Khỉ cái gì? Khỉ mà cũng biết hái hạt dẻ sao? Ngươi học ở đâu ra vậy? Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi? Chẳng phải lúc nào ta cũng thế này sao? Ngươi từng thấy ta có cái gọi là đầu óc bao giờ chưa? Cách chương